Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2171, chương 2171, Ngô Công Tử tài lực. Hứa Châu sinh hoạt trấn, cố nhân trong trà lâu, Giang Tiểu Long ngồi ở tầng chót vót một gian trong giáp. Tay phải cầm điện thoại, giọng nói ôn nhu nói ra, được rồi, ta đã biết, tiền ta lập tức cho ngươi đánh tới. Ân, cứ như vậy. Ta trước đàm luận, có ngay, ghế sofa đối diện, Ngô Địch Khiêu lấy chân bắt chéo hỏi, lão bà ngươi a, ha ha, Giang Tiểu Long cười một tiếng, không trả lời thẳng, chỉ đổi chủ đề hỏi, Ngô công tử lần này đến, tìm ta có chuyện gì a? Có đại sự, Ngô Địch gặp hắn hỏi chính đề, khuôn mặt cũng nghiêm túc không ít, người nói, Giang Tiểu Long chịu khó cho Ngô Địch rót chén trà thủy. Chúng ta Ngô ra tại ngươi chỗ này, cũng coi là hộ khách VIP đi. Ngô Địch nâng chung trà lên hỏi một câu. Giang Tiểu Long dừng một chút, dáng tươi cười nịnh hót trở lại. Ngài không riêng gì hộ khách VIP, vẫn là của ta áo cơm phụ mẫu. Nói như vậy, chỉ cần các ngươi Ngô ra muốn làm, ta lại có thể làm được. Vậy khẳng định không hai lời. Ha ha, Ngô Địch cười cười, được. Vậy ta liền không cùng ngươi vòng quanh. Thẩm Sa binh đoàn bây giờ bị liên quân dồn đến Lữ Khẩu cảng phụ cận. Tình cảnh phi thường gian nan. Ta nghe nói rất nhiều bộ đội đang chạy thời điểm. Liên chiến chuẩn bị lương khô đều không mang mấy ngày. Hiện tại khả năng đều không có cơm ăn. Ta cảm thấy đây là một cơ hội. Vì lẽ đó nghĩ xin ngươi giúp một tay. Nhìn xem có thể hay không liên hệ với Thẩm Sa hệ chủ yếu tướng lĩnh. Đem bọn hắn xúi dục đến xuyên phủ tới. Giang Tiểu Long nghe nói như thế, sắc mặt khó xử xoa xoa tay. Ngô ca, chuyện này ta chỉ sợ không giúp đỡ được cái gì. Ngô Địch nhìn xem hắn, không có nói tiếp, không nói gạt ngươi. Mấy ngày nay sai người tìm ta xử lý chuyện này ngươi. Thật là vừa nắm một bó to, nhưng ta đều không có đồng ý. Giang Tiểu Long thấp giọng nói bổ sung, đào chân tướng. Xúi dục, chuyện này rất dễ dàng bị người hận. Không để ý, dễ dàng đem mạng nhỏ dựng vào a, ngươi ở sau lưng vận hành. Ngươi sợ cái gì? Ngô Địch hỏi lại, ta đánh với ngươi cái so sánh ha. Ta đi giúp ngươi xúi dục xa hệ bộ đội một cái doanh. Nếu sự tình thành, doanh trưởng mang binh đi các ngươi xuyên phủ. Nhưng quay đầu hắn đoàn trưởng lại chạy tới khu 7. Cái này nhất điều tra. Là ta ở giữa đáp cầu dắt mối. Vậy ngươi nói, ta còn có mệnh sống sao? Giang Tiểu Long rất hợp lý nói ra. Ngươi nhìn ta cái này quán trà. Trong trong ngoài ngoài cứ như vậy lớn địa phương. Người ta tới một cái liền trả thù. Ta có thể tiếp được sao? Ha ha, Ngô Địch cười cười. Không có lên tiếng. Còn có càng quan trọng hơn một điểm. Giang Tiểu Long khẽ cau mày tiếp tục nói ra. Xuyên phủ cùng Thẩm Sa hệ kết oán quá sâu. Ta thật không dám mù tiếp xúc. Người nói vạn nhất đụng phải một cái cho ta làm bộ người. Vậy chẳng những chính ta gặp nguy hiểm. Xuyên phủ người khả năng cũng phải xảy ra chuyện. Đến lúc đó ta liền giải thích đều không cách nào giải thích. Còn có, xuyên phủ cùng Thẩm Sa hệ đấu thời gian quá dài. Rất nhiều sĩ quan đối các ngươi nơi đó là mâu thuẫn. Cái này tư tưởng làm việc cũng khó làm. Ngô Địch quay đầu nhìn lướt qua bốn phía. Chậm rãi đứng dậy hỏi. Ta một mực buồn bực. Ngươi nhân mạch rộng như vậy. Tài chính cũng dư giả. Ngươi liền không có đối tác cái gì bảo bọc. Còn sợ trả thù sao? Ngài thật coi trọng ta. Điểm ấy buôn bán nhỏ là chính ta tại làm. Thật không có cái gì mặt khác lão bản. Giang Tiểu Long cười nói ra. Càng không cái gì bối cảnh. Xuyên phủ làm ngươi bối cảnh thế nào? Ngô Địch đột nhiên hỏi. Giang Tiểu Long lập tức khoát tay áo. Cái này không được. Làm chúng ta cái này việc có một cái nguyên tắc. Chính là không thể có lập trường chính trị. Bằng không thì ai sẽ theo ngươi làm ăn? Ai dám lên ta chỗ này đến đàm luận đây? Vậy ngươi không sợ bị xử lý à? Ngô Địch hỏi lại. Ta có lợi dụng giá trị. Lại không mù làm qua tiến sự tình. Ai làm ta làm gì? Giang Tiểu Long rất có lực lượng trở lại. Ngô Địch chậm rãi gật đầu. Đưa tay trực tiếp móc ra điện thoại. bấm một cái mã số. Người cầm trước đồ vật lên đây đi. Tích Lanh canh. Cùng lúc đó, Giang Tiểu Long điện thoại vang lên. Hắn nhìn lướt qua điện báo biểu hiện. Đi đến cửa sổ chỗ ấn nút trả lời. Nói, lão bản, ta tại khu 7 thăm dò được một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Trong điện thoại người nhẹ giọng nói ra, là hải quân bên kia truyền đến. Bọn hắn nói, khu 7 phái đi ra tiếp thẩm xa hệ chiến hạm đã dựa vào hướng bắc bên. Nhưng tựa như là bộ tư lệnh hạ lệnh, để bọn hắn ở trên biển không đi. Vì cái gì? Nghe nói là có người không muốn để cho Thẩm Vạn Châu vào khu 7. Đối phương hồi, tin tức có thể tin được không? Giang Tiểu Long hỏi, tin tức là hải quân quân bộ thượng tầng truyền tới. Ta không có cách nào chứng thực, nhưng căn cứ hiện hữu tình huống phán đoán, chuyện này rất có thể là thật. Được, ta đã biết. Giang Tiểu Long cúp điện thoại, biểu hiện trên mặt có biến hóa rất nhỏ. Đông đông đông, đúng lúc này. Tiếng đập cửa vang lên. Vào. Ngô Địch hô một tiếng. Một tên Âu phục dày da nam tử mang theo cái dương đi vào trong phòng. Thả chỗ này. Ngô Địch chỉ vào cái bàn nói. Nam tử đưa trong tay cái dương đen để lên bàn. Đứng ở một bên. Ngô ca, đây là ý gì? Giang Tiểu Long cười híp mắt chỉ vào cái dương hỏi. Ngô Địch xoay người, đưa tay đem cái dương thẻ cái cỏ súng khai. Lộ ra bên trong chiếu lấp lánh 20 cây vàng thỏi. Vàng óng ánh quang mang. Tại dưới ánh đèn lấp lóe. Giang Tiểu Long nháy nháy mắt. Có chút choáng váng. Có thể hay không làm? Ngô Địch hỏi. Ngô ca, người đừng lấy tiền nện ta a. Chuyện này lên. Ta là có nguyên tắc. Chấm ngoặc kép. Giang Tiểu Long cưỡng ép đưa ánh mắt theo trên cái dương rời. Ngẩng đầu trả lời một câu. Đi. Ngô Địch hướng về phía nam tử khoát tay áo. Nam tử đi tới cửa. Hướng về phía hành lang vẫy vẫy tay. Lập tức lại có một tên nam tử mang theo một cái dương tiến đến. Giang Tiểu Long trợn mắt hốc mồm. Người chậm tiến người tới cũng đem cái dương đặt lên bàn mở ra. Lộ ra bên trong chỉnh tề 20 cây vàng thỏi. Có thể hay không làm? Ngô Địch mặt không thay đổi quát hỏi. Giang Tiểu Long siết chặt nắm đấm. Biểu lộ hơi có chút xấu hổ. Chúng ta Ngô gia chính là làm quân tình lập nghiệp. Cái này 40 cục vàng thỏi ngươi có muốn hay không? Ta liền lấy nó cả người cho nên trả lâu. Chuyên môn cùng ngươi cạnh tranh. Ngô Địch cười cầm lên chén trà trên bàn. Ba. Giang Tiểu Long vỗ đùi. Lập tức trở lại. Đừng nói nữa. Ngô ca. Ta bị thành ý của ngươi đả động. Ta quyết định. Ta muốn vì giải phóng khu 9 cống hiến một phần lực lượng. Là cá nhân dân chiến sĩ. Ngô Địch hài lòng nhẹ gật đầu. Tiền đúng chỗ. Giang Tiểu Long thái độ phục vụ lập tức lần nữa tăng lên 2 cái bậc thang. Hắn cùng Ngô Địch ở trong phòng hàn huyên trọn vẹn có thể có hơn 1 giờ về sau. Mới bắt đầu viễn trình điều khiển. Ngô Địch tìm Giang Tiểu Long làm chuyện này. Là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì hắn nghĩ xúi dục chính là thẩm xa binh đoàn bộ đội. Mà Ngô gia từ trước cùng bọn hắn đám người này bất hòa. Rất nhiều thẩm xa hệ bên trong nổi danh tướng lĩnh. Ngô gia người đều không nói nên lời. Dù cho người ta nghĩ phản loạn. Cũng sẽ không tìm được bọn hắn. Mà Giang Tiểu Long người này không giống nhau lắm. Hắn là gần nửa nhiều năm đột nhiên sinh động quân sự lái buôn. Nhân mạch phi thường rộng. Trong tay cũng có tiền, đồng thời rất hiểu làm như thế nào theo mặt khác quan hệ tiếp xúc. Miệng cũng rất nghiêm, vì lẽ đó chuyên nghiệp sự tình, giao cho người chuyên nghiệp làm. Hiển nhiên là tương đối sáng suốt. Ngô Địch đem ra cái này 40 cục vàng thỏi, đều là nửa ký nặng, giá trị hơn 1.500 vạn. Điều này nói rõ, Ngô Địch vì làm chuyện này, đã đang đập mình cùng Diệp Lâm tích xúc. Mà lại đây chỉ là trước khoản. Giang Tiểu Long tiếp cái này sống về sau. Lập tức bận rộn. Trong phòng làm việc càng không ngừng gọi điện thoại. Vương Tổng. Ai? Đúng là ta. Ha ha. Người đừng lo lắng. Đi khu 8 đường ta đều cho ngươi đả thông. Phụng Bắc Thành nhất giải phóng. Có người đặc biệt tiếp ngươi đi. Tài sản chuyển di sự tình ngươi cũng yên tâm. Ta bên này sẽ thông qua Á Minh công ty giúp ngươi chuẩn bị cho tốt. Ở giữa qua cái phí thủ tục là được rồi. Đúng, ta lần này là muốn cùng ngươi đàm luận điểm khác sự tình. Ừ, trước ngươi không phải nhận biết Thẩm Sa tập đoàn một cái đoàn trưởng sao? Là như vậy, ngươi có thể hay không giới thiệu chúng ta quen biết một cái? Đúng đúng, ngươi yên tâm, sự tình có được hay không? Ta miễn ngươi một thành phí tổn. Chấm ngoặc kép, dưới lầu, Ngô Địch lên xe hơi. Nhẹ giọng nói ra, đi trước đi, tay lái phụ lên. Một người trung niên quay đầu lại hỏi nói. Giang Tiểu Long đáng tin cậy a, người này không đơn giản. Sau lưng của hắn đoán chừng còn có lão bản. Ngô Địch nhẹ giọng bình luận. Không qua hắn phong cách hành sự rất đáng tin cậy. Chỉ cần là bộ óc không có bệnh, liền sẽ không hắc tiền này. Tiếng nói rơi, ô tô rời đi. Ngày kế tiếp, Lữ Khẩu cảng phụ cận, Thẩm Sa binh đoàn đã bị liên quân truy binh, làm cho tiếp tục hướng đường ven biển rút lui. Quân sự hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ. Lúc này, Thẩm Sa binh đoàn nội bộ trung cao tầng đều đã nghe nói, khu 7 bên kia không định đến thuyền tiếp ứng tin tức. Các cấp sĩ quan trong lòng cũng bắt đầu phát hoảng. Thật muốn không tới đón, mình nên làm cái gì? Ở chỗ này tử thủ, đó không phải là làm chờ chết nha. Cùng lúc đó, đại nha lợi dụng mình từng tại khu 9 trải qua trường quân đội, làm qua sĩ quan ưu thế, cũng bắt đầu điên cuồng lôi kéo Thẩm Hệ bên trong người quen. Một trận đào chân tường, xúi dục ám chiến, cứ như vậy không giải thích được triển khai. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.